Thiên thần mắt tím 2, chương 4, tháo ra, gocchuyenaudio.com. Suốt cả buổi học Rose không tài nào tập trung vào học được bởi có lẽ cô cảm giác có một đôi mắt nóng rực phía sau đang nhìn chằm chằm vào mình, cũng là lần đầu tiên mà trái tim cô đập nhanh đến như vậy. Kết ngồi bên cạnh viết vào một tờ giấy sau đó lén lút đẩy qua phía bên Rose, đôi mắt không biết đã xuất hiện hai trái tim đỏ thoi thói tự bao giờ. Rose viết lại, thịch, trái tim lại lỡ nhịp một giây khi cái tên Will Turner đập vào mắt. Thế nhưng trong đầu bỗng nhớ lại cảnh hắn trơ trẽn uống lon cà phê của mình mà Rose lại tức giận. Cầm lấy bút viết mạnh lên tờ giấy cơ hồ như muốn rách. Kết sửng sốt khi chứng kiến thái độ quay ngoắt 180 độ của Rose mà bàng hoàng. Chưa bao giờ thấy Rose lộ ra vẻ mặt chán ghét đến như thế. Sẽ không phải là Rose ghét anh chàng người sói hấp dẫn Will Turner kia chứ? Thế nhưng hắn ta nhìn rất cuốn hút. Trong khi Rose đang bực dọc khi nhớ lại hành vi của Will Turner thì thầy Alex khệ nệ ôm hai cuốn sách to nặng nề xuống hướng về phía bàn của Rose và kết. Bịch, hai cuốn sách, hạ cánh, trên bàn của cô, bụi từ đó theo đà bay lên khiến Rose và kết phải bịt mũi lại. Hai cuốn sách hoen ố đã bị rách cả bìa, phía trên có ghi lờ mờ những dòng chữ đầy bí ẩn. Tuy nhiên cô cũng không hiểu vì sao thầy Alex lại để trước mặt cô. Lúc này thầy Alex mới chậm rãi mở miệng. Rose Dorothy, trò thân mến, có thể giúp ta mang hai cuốn sách này lên văn phòng của giáo sư Amanda Black không? Bởi vì nếu ta rời khỏi thì cái giảng đường này sẽ không khác gì cái chợ. Nói đến đây tầm mắt thầy quét qua đám nam sinh người sói lúc nãy đến muộn. À, em rất vui lòng thưa giáo sư. Rose bối rối đứng dậy ôm hai cuốn sách bụi bặm vào lòng bước ra cửa. Ngay sau đó một giọng nói bất mãn vang lên. Giáo sư, có nhất thiết phải để một ma cà, rồng đến khu V kép không? Giọng nói rõ ràng là ganh ghét. Cái giọng tre đó có ai khác ngoài Bellatrix Taylor, một cô nàng người sói đầy hoang hải. Cũng không hiểu vì sao mà cô nàng này rất có hiềm khích đối với Rose. Mỗi lần gặp là sẽ châm chọc vài câu. Im đi Taylor, Kết không nhịn được gắt lên. Đồ khỉ đỏ, Bellatrix trừng mắt nhìn Kết đầy đe dọa. Yên lặng, thầy Alex hét lên, bàn chân bước lại gần Bellatrix hắng giọng. Trò Taylor, tôi nghĩ tôi phân ai đi là việc của tôi. Không lẽ bảo tôi giao nhiệm vụ cho những người tối ngày đi học trễ như mấy trò sao? Giọng điệu lộ rõ vẻ chán ghét khiến cho đám học viên người sói lộ ra vẻ bất mãn. Tuy nhiên không ai dám làm gì. Thầy Alex tuy có vẻ già cỗi nhưng ông đã từng là người đứng đầu một bầy. Thật không thể xem thường. Thế nhưng, Bellatrix đang muốn nói thêm một điều gì đó. Đủ rồi, tất cả giờ đến trang 28. Lúc này Will Turner cũng tự động đứng dậy không nói không rằng sải chân bước ra ngoài suýt nữa khiến cho thầy Alex tức hộc máu. Tia, ỏ, Will Turner, trò, ngay sau khi rời giảng đường, Rose Monument con đường trải đá đến thẳng khu V kép, cây cối rậm rạp khiến cho Rose cực kỳ khẩn trương, vòng tay siết lấy hai cuốn sách chặt hơn. Bỗng phía sau một cây sồi già to cộ có một bóng hình đang như ẩn như hiện. Rose hốt hoảng vấp vào một hòn đá. A, đầu ngón chân bị hòn đá làm sứt một mảng. Rose nhăn nhó lồm cồm đứng dậy, bỗng một bàn tay ấm nóng dùng lực kéo cô dậy sau đó cúi người nhặt hai cuốn sách lên. Anh, Rose sửng sốt khi thấy người đứng trước mặt mình không ai khác chính là anh chàng người sói Will Turner. Thật kỳ lạ, đáng lẽ hắn phải ở trong giảng đường mới phải. Rose Dorothy, gocchuyenaudio.com, đôi môi hắn khẽ nhếch lên, nhìn chằm chằm vào Rose không chớp mắt. Ánh mắt của hắn khiến Rose bối rối trong giây lát. Kỳ thực cũng không biết vì sao nhưng cô không dám nhìn trực tiếp vào mắt hắn. Vì thế không trả lời, lấy lại hai cuốn sách lách qua bên trái muốn đi đến văn phòng của giáo sư Amanda Black. Thế nhưng Will Turner không nói không rằng túm lấy tay Rose lôi tuột cô vào một căn phòng phía xa. Này, anh muốn làm gì? Buông tôi ra, Rose tức giận vùng vẫy tay chân loạn xạ không chịu phối hợp. Bàn tay trắng muốt của cô liên tục đánh vào cánh tay hắn đang một mực kèm chặt lấy tay mình không chịu buông. Thế nhưng đánh đỏ cả tay, chửi bới thế nào thì cũng bị hắn kéo vào căn phòng phía xa. Sập pi pi, cánh cửa phòng bị hắn không chút thương tiếc đóng chặt lại. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết nếu anh dám làm gì tôi. Tôi tuyệt đối không tha cho anh. Rose như một con nhím xù bộ lông của mình lên. Chỉ cần ai dám đụng vào cô sẽ phóng những chiếc gai nhọn vào kẻ thù. Nở một nụ cười khẽ, Will Turner gạt toàn bộ mọi thứ trên chiếc bàn cũ kỹ bám đầy bụi bặm cùng mạng nhện xuống đất. Hành vi này bỗng nhiên khiến cho Rose chột dạ, vô thức lùi về phía cửa, cái cửa không biết vì sao mà không mở ra được. Ánh mắt Rose có vẻ hơi hoảng loạn nhưng giọng nói lại lạnh lùng băng giá. Will Turner, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Rose hiểu tình thế của mình, Hiện tại trong một căn phòng đã bị bỏ hoang này thì việc kêu cứu là không thể nào. Hơn nữa cho dù cô có là một ma, cà, rồng giỏi đi chăng nữa cũng chưa chắc thoát được hắn. Một người sói to lớn. Suy ra, tình thế hiện tại của cô nguy rồi. Tiến lại gần Rose hơn, Will Turner vẫn nhìn cô không suy chuyển. Ánh mắt giống như loài đi săn lùng con mồi, mà Rose lại là một con mồi, xinh đẹp, đôi môi hắn khẽ mở ra. Tháo ra, hết, khách chương.